Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 14, huyết nhân 5. Mộ Dung Vũ Xuyên đem khẩu súng cắm ở bên hông, lấy ra găng tay cao su đeo lên. Hiện ngay tại lúc này, hắn so Lục Tiểu Đường cùng Tào Thanh hai người chung vào một chỗ đều hữu dụng được nhiều. Hắn đem giày bộ cột vào trên chân, đang muốn đi vào phòng vệ sinh, bỗng nhiên nghe thấy đứng tại phía sau nhất Tào Thanh kinh hô một tiếng, "Tổ trưởng, trong phòng có người." Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên trông thấy Tào Thanh đứng tại trước cửa phòng ngủ, hai mắt đăm đăm, cùng nhau chạy tới, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, gian phòng màn cửa gắt gao đóng. Cho dù ở ban ngày cũng lộ ra lờ mờ dị thường. Chân tường trưng bày một cái bàn để máy vi tính. Một máy tính, một người đưa lưng về phía cửa ngồi trên tựa lưng ghế xoay. Nhìn chăm chú lên màn hình máy vi tính. Thế nhưng là, màn hình máy vi tính là đóng. Hắn lại tập trung tinh thần nhìn xem. Phảng phất căn bản không có nghe thấy có người xông vào gian phòng của hắn. Những người này đều mang súng. Không là cảnh sát, chính là cường đạo, hắn loại người nào đều không để ý. Chẳng lẽ sát vách trong phòng vệ sinh có một bộ máu me đầm đìa thi thể hắn cũng không quan tâm? Hắn có phải là một người điên? Hắn nhìn chằm chằm trống không màn hình máy vi tính nhìn cái gì? Tào Thanh chậm rãi đi đến người kia phía sau. "Uy," hắn thấp giọng đưa ra cảnh cáo. Người kia liên động cũng không có động. Tào Thanh đưa tay vịn lại thành ghế. Cái ghế chậm rãi quay tới. Người kia cũng đi theo quay tới. Đối mặt với Tào Thanh, hai cái không có con mắt mắt động nhìn thẳng Tào Thanh. Hai hàng màu đỏ huyết tuyến giống nước mắt treo ở giấy trắng đồng dạng mặt. Không có chút nào chuẩn bị, Tào Thanh quát to một tiếng. Cơ hồ co quắp ngồi dưới đất. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cũng đều dùng mình một cái. Lục Tiểu Đường giơ súng nhắm chuẩn. Chỉ cần trên ghế người kia khẽ động, nàng liền nổ súng. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai nàng, nói, không cần, kia không phải người sống. Hắn đi đến người kia trước mặt, nắm tay nhẹ nhẹ đặt ở tấm kia chảy huyết lệ trên mặt. Lục Tiểu Đường một trận run rẩy. Trên ghế người kia không có phản kháng. Hắn không giống nhìn qua tà ác như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên, a, một tiếng. Cái gì rồi? Lục Tiểu Đường hỏi. Có lẽ, hắn cùng trong phòng vệ sinh cỗ thi thể kia là cùng một người. Cái gì? Lục Tiểu Đường nghe không hiểu. Đây là một tấm da người. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 12 giờ 10 Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lý Hàm đối toàn bộ 402 chung cư tiến hành cẩn thận khám nghiệm. Bọn hắn trong phòng vệ sinh rút ra 5 cái dấu chân. Tại phòng ngủ cùng trong phòng khách rút ra 12 cái dấu chân. Phát hiện một chút sợi hóa học cùng mảnh vụn. Hiện trường không có tìm được bất luận cái gì lưỡi dao. Mặc dù gian phòng bên trong khắp nơi vết máu, giống một cái nhân gian địa ngục, nhưng là trong hành lang lại sạch sẽ, nhìn không đến bất luận cái gì dấu chân máu cùng vết máu. Nút thang máy, giữa thang máy không có phát hiện vết máu, lối thoát hiểm thang lầu, lan can cũng không có phát hiện bất kỳ vết máu nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.